Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 31 thử kiếm, góc truyện audio.com. Tiếu Ân thở phào một hơi, hắn nhanh chóng lấy đoàn kiếm từ thiết lô ra, động tác thuần thục tự nhiên phảng phất như đã luyện tập cả trăm lần, khiến Duy Luân đứng bên cạnh âm thầm gật đầu không thôi. Sao khi làm lạnh đoàn kiếm, Tiếu Ân cung kính nói, Tư Khảo Đặc tiên sinh, sư phụ, đây là thanh ma pháp kiếm do ta tu sửa lại. Duy Luân lập tức đoạt lấy đoàn kiếm trên tay Tiếu Ân, hắn yêu thích sờ soạng cả nửa ngày. Nó có thể hoạt động chứ? Đương nhiên có thể, Tiếu Ân lấy ra một viên ma hạch mà lúc trước Duy Luân đưa cho hắn, khảm vào lỗ nhỏ trên chuôi kiếm nói. Sư phụ, thanh ma pháp kiếm này có thể tùy tâm mà không chế, chỉ cần ma hạch có đầy đủ năng lượng khi chiến đấu sẽ phát ra ma pháp thật phong thuật, thời gian thi triển là 30 doanh ti. Doanh ti là đơn vị tính toán thời gian tại thế giới này, một doanh ti tương đương với một giây tại địa cầu. Hảo, Duy Luân hét lớn một tiếng, giờ khắc này Duy Luân tựa hồ uy phong lẫm liệt như một vị kỵ sĩ, hắn nâng kiếm chỉ về phía trước, mũi kiếm nhất thời hiện lên một đạo quang mang này ngưng tụ lại thành một điểm trên mũi kiếm. Điểm quang mang này theo hướng chỉ của mũi kiếm phóng ra tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua khả năng cực hạn của mắt thường. Khái, một thanh âm kinh thiên động địa từ miệng Tư Khảo Đặc kỵ sĩ phát ra, sắc mặt hắn ngưng trọng, hai tay nắm chặt đại kiếm, một kiếm bổ ra như thiểm điện, trên người hắn thậm chí vẫn còn hiện lên một ít quang mang yếu ớt. Thân thể hắn nhanh chóng lui về sau, thực hiện một động tác thiết bản kiều giống như trong sách giáo khoa, cái đầu của kỵ sĩ chỉ kém một tấc nữa là đụng phải mặt đất, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì tư thế này. Hô to một tiếng, thân hình kỵ sĩ đứng thẳng lên, sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, quả không hổ danh là cao cấp kỵ sĩ, động tác của kỵ sĩ quả thực quá nhanh đi, bản thân Tiếu Ân cũng vô pháp nhìn rõ. Duy Luân, người muốn mưu sát ta sao? Trên đầu kỵ sĩ đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn phẫn nộ gào lên. Đó là ma pháp vũ khí đấy, đồ đần. Duy Luân cầm đoàn kiếm trong tay, đồng dạng đầu cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn thì thào nói. Ân, tha lỗi cho ta. Ta thật sự là không cố ý, vẻ mặt Tư Khảo Đặc giận dữ nói. Đồ đần, ma pháp vũ khí mà ngươi lại sử dụng tùy tiện như vậy. Đúng vậy, sư phụ, Tiếu Ân vội vàng ngắt lời nói. May là ngài hướng phía kỵ sĩ đại nhân, nếu đổi lại là người khác khẳng định là sẽ không tránh được. Ân, không sai, Tư Khảo Đặc vô thức đáp ừ một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại nói. Phi, ngươi nói gì vậy? Cái gì mà may hướng vào ta? Chẳng lẽ ta nên chịu? Duy Luân tự hồ còn chưa còn bừng tỉnh lại, tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, mũi kiếm cũng theo đó run run, hướng về phía kỵ sĩ. Tư Khảo Đặc lập tức ngậm miệng lại, hắn cẩn thận lui về phía sau vài bước nói. Duy Luân, chuyện gì cũng để từ từ, ngươi hãy bỏ thanh kiếm này xuống đi. Kỵ sĩ đại nhân tôn kính, vừa rồi ta không phải cố ý, Duy Luân kích động nói ra. À ta hiểu mà, ngài đương nhiên không phải cố ý, Tư Khảo Đặc kinh hãi run sợ nói. Thân ái, bạn ta ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo, trước tiên hãy buông thanh kiếm xuống đã. Tiếu Ân đứng bên cạnh mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng xuống, vị kỵ sĩ này ngay cả từ thân ái cũng kêu lên. Duy Luân hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, rốt cục cũng đành kìm nén cảm giác lưu luyến đem đoàn kiếm bỏ xuống. Góc truyện audio.com, Tư Khảo Đặc lập tức tiến lên, đem thanh kiếm cầm lên. Tố chất của kỵ sĩ đại nhân không phải một vị thợ rèn nho nhỏ có thể so đo, mặc dù tâm tình hắn cũng rất kích động nhưng cũng không phải bởi vì kích động mà không tự chủ được. Mũi kiếm chỉ vào cây đại thụ cách đó không xa, kỵ sĩ tâm niệm vừa động, quang mang lại chợt lóe trên mũi kiếm, một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến. Mấy người Tư Khảo Đặc nhanh chóng bước tới trước cây cổ đại thụ, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm lương khí. Phía trước cây đại thụ xuất hiện một vết nứt kinh khủng, bị ma pháp kích trúng trong chớp mắt bạo liệt ra, bên cạnh còn mấy cái lỗ hổng nho nhỏ. Kỵ sĩ đột nhiên nhớ lại bản thân mình vừa rồi hình như là đã dùng đại kiếm để ngăn cản ma pháp, sắc mặt của nhất thời thay đổi. Nhìn lại trên cây đại kiếm của hắn xuất hiện một lỗ thủng không nhỏ, hơn nữa trên thân kiếm còn xuất hiện một vết rạn tinh tế, thanh đại kiếm này bây giờ coi như đã là đồ bỏ đi rồi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu kỵ sĩ nhỏ xuống, may là có thanh đại kiếm này cản lại, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn đã mất tại đây rồi. Cũng may là Duy Luân trong lúc vô ý đem mũi kiếm nhắm ngay chính mình. Ách, phi, cái tên chết tiệt Duy Luân này lại đem mũi kiếm chỉ vào hắn, thật sự là phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Tư Khảo Đặc bị thanh ma kiếm làm cho mê muội, cho nên không để ý đến vẻ mặt cổ quái của Tiếu Ân bên cạnh. Kỵ sĩ đại nhân, ta có đủ tư cách chứ? Tiếu Ân cất tiếng hỏi, đối với uy lực mà ma pháp kiếm hiển lộ, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên bởi vì khi hắn thi triển ma pháp thật phong thuật cũng đạt được hiệu quả như vậy. Tiếu Ân tiên sinh, ngài thật sự quá thần kỳ đi. Tư Khảo Đặc nói, Khóe miệng Tiểu Ân hơi nhếch xuống một phân, vị kỵ sĩ này sau khi biết được thực lực của bản thân hắn, chẳng những xưng hô mình thành tiên sinh, mà còn thể hiện thái độ kính trọng nữa, quả thực là một nhân vật không tầm thường a. Bất quá nếu như bản thân hắn không như vậy, chỉ sợ là cũng không có tư cách lập được một trang viên có quy mô như bây giờ. Nhìn động tác mơ hồ của Tiểu Ân, bản thân kỵ sĩ cũng không biết được là Tiểu Ân trong lòng đã có sự đánh giá đối với hắn, sau một lát trầm tư kỵ sĩ nghiêm túc hỏi. Tiểu Ân tiên sinh, ta xin hỏi một vấn đề, ngài có phải đã nắm giữ được ma pháp này? Không một chút do dự, Tiểu Ân gật đầu, giờ phút này nếu hắn nói không biết, sợ rằng Tư Khảo Đặc kỵ sĩ cũng không tin tưởng, chẳng thà chính mình tự thừa nhận còn hơn. Sau khi biết được đáp án từ miệng Tiểu Ân, kỵ sĩ rõ ràng là cao hứng hẳn lên, hắn lưu luyến đem ma pháp kiếm trả lại cho Tiểu Ân, sau đó nói. Tiểu Ân tiên sinh, nếu ngài đã nắm giữ được ma pháp thì dựa theo luật lệ của đế quốc ngài có thể gia nhập ma pháp tháp tại công quốc để tiến hành tu hành rèn luyện. Ngài nguyện ý chứ, cách chương.